ai biết Ôn Nhu một chút phản ứng cũng không có, chỉ như trước lạnh giọng hỏi, vậy mạng của ngươi làm sao đây? Phu nhân cùng nô tài nói, nàng đã cùng đầu lĩnh kẻ cắp nói xong rồi, lúc nô tài đem đưa đến, để lại nô tài rời khỏi, Triệu Di Nương cho bao nhiêu ngân lượng, nàng không tin. Không có ngân lượng người này sẽ cam tâm tình nguyện vì Triệu Yên Nhi bán mạng. 12 lượng bạc liền mua mạng của hai người, trong mắt ngươi mạng của hai người chúng ta, chỉ có bấy nhiêu thôi. 12 lượng bạc lấy hai cái mạng, thực sự là chuyện cười trong thiên hạ. Ta cho ngươi 30 lượng bạc, vẫn như cũ đem xe ngựa lái đến đó, thế nào, cái này, Vương Tam ấp úng, muốn, là sợ Ôn Nhu, thế nào sợ ta nuốt lời, không, không dám. Ngày mai ngươi có thể tự đến Bạch Vương Phủ tìm ta lấy bạc, đại môn Bạch Vương Phủ mở rộng, ngươi không cần sợ ta nuốt lời, thế nhưng, trong xe ngựa này người không, điều này làm sao để nô tài đem người đưa đi, đưa một chiếc xe ngựa rỗng. Ca hắn làm sao không sợ kẻ cắp kia không thấy được nữa nhân sẽ làm thịt hắn chứ? Ngày ấy hắn và phu nhân làm việc, bọn họ nghe thấy có nữ nhân thì hai mắt lóe sáng. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ đưa người cho ngươi, để ngươi đưa đi. Khóe miệng của Ôn Nhu cong lên, nàng làm sao sẽ để hắn lái một chiếc xe ngựa rộng chứ? Thế nhưng nàng vì Triệu Yên Nhi chuân giờ bị đại lễ rồi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu xám chạy đến. Đến đây, Vương Tam cũng không ngẩng đầu nhìn xe ngựa kín mít chạy đến, chỉ nghe bên trong xe ngựa có âm thanh truyền ra rất quen thuộc. Đến chưa à, ngươi có đi sai đường không? Thanh Vương gia tại sao sẽ ở xe ở cái địa phương này gặp bổn công tử? Vương Tam sợ đến một phen, một thân mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, giờ lát tiếp tục xuất ra. Đại tiểu thư, Ôn Tâm vốn là nắm chặt ngọc bội của Thanh Vương, người trong lòng xuân ý đậm đặc chờ gặp mặt. Trong lòng suy nghĩ trong lòng Thanh Vương gia quan tâm nhất vẫn là nàng, nghĩ đến chuyện Thanh Vương gia gặp mặt sẽ cùng nàng như thế nào tình nồng ý mật, dọc theo đường đi chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không có chú ý đến xe ngựa không hề chạy đến Thanh Vương phủ. Xe ngựa chợt dừng lại, Ôn Tâm vén rèm xe lên, nhìn thấy mặt của Ôn Nhu khiến nàng hận không thể xé nát ra. Ôn Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn Tâm lập tức xuống xe ngựa. Tay chỉ Ôn Nhu, gương mặt ngoan lệ, nhìn bốn phía, phẫn nộ quát nam tử miên bảo đảm thanh sắc, còn có đây là nơi nào? Ngươi cẩu nô tài này thế nào đem bổn công tử dẫn tới loại địa phương này? Nhị muội muội y phục chỉnh tề đẹp như vậy, là muốn đi gặp Thanh Vương ra sao? Ôn Nhu nhìn Ôn Tâm giờ này, khắc này như cũ chỉ cao khí ngang, châm chọc cười nói, uổng cho Triệu Yên Nhi một mực vì nàng lót đường, nàng lại không có tâm tư như vậy. Đến giờ phút này vẫn không biết là đang trong tình huống gì, bổn công tử đi gặp ai, phải đến người quản sao, tiện nhân Ôn Nhu này làm thế nào biết nàng muốn đi gặp Thanh Vương gia, bỗng nhiên lại phẫn nộ quát nam tử đạm thanh sắc, cầu nô tài, bổn công tử hỏi ngươi, đây là địa phương nào, nhị muội muội vẫn là không nên giống lên, tỷ đến nói cho ngươi biết, nơi này là đế đô Tây Giao, nhị muội muội nghe rõ chưa, đế đô Tây Giao. Sợ Ôn Tâm nghe không hiểu lời của nàng, Ôn Nhu nhấn mạnh giọng nói, đế đô Tây Giao, không phải là nương nói muốn ở chỗ này hạ thủ sao, thế nào nàng lại đến đây, lẽ nào Ôn Tâm vô ý thức nhìn nam tử miên bảo đạm thanh sắc, chỉ thấy nam tử miên bảo đạm thanh sắc hướng Ôn Nhu ôm quyền chắp tay nói, Vương Phi, người đã thay người đưa đến, Ôn Nhu, ngươi tính, toán ta, Ôn Tâm mới chợt hiểu ra, chỉ vào Ôn Nhu mắng, ngươi tiện nhân này, đoạt Thanh Vương phi vị của gia còn không nói, hôm nay còn muốn tính toán ta, nàng thế nào đoán ra được là kế của Ôn Nhu, ngược lại còn tưởng rằng thực sự là Thanh Vương hẹn gặp nàng, nếu Thanh Vương thật muốn hẹn gặp nàng, vì sao hôm qua không hẹn, thời gian nàng khi nhìn thấy ngọc bội quá cao hứng, thật không ngờ, nhị muội muội lời này đã có thể nói sai rồi, như thế nào nói là tỉ tỉ tính toán, ngươi, Ôn Nhu cười nhìn ngón tay của Ôn Tâm, không nhanh không chậm cười nhạt nói, là nhị muội muội thấy ngọc bội của Thanh Vương gia, bản thân nguyện ý mắc câu, muốn trách thì trách bản thân nhị muội muội quá ngu xuẩn, hơn nữa, cũng không biết là ai tính toán ai, tỷ tỷ bất quá là đem vật nhị muội muội đã từng tặng cho tỷ tỷ, một lượt trả hết cho muội muội mà thôi, huống hồ Thanh Vương gia vốn là cùng tỷ tỷ có hôn ước, là nhị muội muội chặn ngang muốn hại tỷ tỷ, vẫn còn cảm thấy thiếu, lại còn để tỷ tỷ thích một nam tử do các ngươi an bài, cuối cùng để tỷ tỷ làm ra chuyện bị vạn người thóa mạ, như trước không buông tha tỷ tỷ, nhưng để nam tử kia rời khỏi, các ngươi dẫn người bắt được tại chỗ, hủy đi danh tiếng của tỷ tỷ chỉ trong một đêm. Nhị muội muội, tỷ tỷ nói có đúng không? Ôn Nhu nói, cước bộ đến gần Ôn Tâm, trong mắt lóe sáng đáng sợ dọa người, khiến cho Ôn Tâm thối lui. Ngươi biết, Ôn Tâm bất khả tin tưởng, Ôn Nhu cư nhiên đều biết chuyện các nàng từng làm, biết nàng mất đi tất cả là do một tay các nàng tạo ra. Chẳng lẽ nhị muội muội cho rằng trên đời này chỉ có mẫu nữ các người là thông minh thôi sao? Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ còn biết Thanh Vương gia sở dĩ muốn nhị muội muội vi vương phi, không phải là bởi vì yêu nhị muội muội, hắn yêu bất quá là vinh quang cùng quyền lực của Trấn Quốc công phủ mang lại cho hắn. Về phần thù ai thì có gì khác nhau đâu, mà lúc trước sở dĩ Thanh Vương gia không muốn thú tỷ tỷ, là bởi vì tỷ tỷ bị mang danh dâm phụ, cưới một nữ nhân làm tổn hại mặt mũi của hắn, sở dĩ trợ giúp muội muội đạt được Trấn Quốc công tử vị, bất quá là vì để cho muội muội cùng Trấn Quốc công phủ tài cán vì hắn ra sức mà thôi. Lời nói của Ôn Nhu không khỏi khiến cho Ôn Tâm kinh hãi, mà tất cả mọi người cũng kinh hãi. Nguyên lai, chân tướng của chuyện này là như vậy. Ngươi nói cái gì? Ôn Tâm không thể tin được, hay nói đúng hơn là không nguyện tin tưởng, Thanh Vương gia không trung tình với ta. Điều này sao có thể? Ta không tin, không tin. Ôn Nhu cười nhạt, thực sự là bị yêu làm cho đầu óc mê muội rồi, nguyên bản xưng là có đầu óc, hôm nay bị Thanh Vương làm cho đầu óc hư dại cũng không bằng. Nếu là trong lòng có Thanh Vương gia có ngươi, làm sao không cùng Vương thượng kiên trì? Nếu là trong lòng Thanh Vương gia có ngươi, vì sao vốn đáp ứng muốn cho ngươi vi Thanh Vương phi, hôm nay tất cả đều không thấy? Nếu là trong lòng Thanh Vương gia có ngươi, hắn còn có thể mỗi ngày đi chơi cùng nữ nhân khác. Nhị muội muội, hôm nay ngươi có thể đều hiểu rồi, ngươi cút ngay, chuyện của bổn công tử không đến phiên tiện nhân như ngươi quản. Ôn Tâm nổi giận muốn đẩy Ôn Nhu ra, Ôn Nhu chỉ là hơi nghiêng người một cái, Ôn Tâm liền đẩy khoảng không, nàng thế nào có thể tin tưởng trong lòng Thanh Vương không có nàng, nhưng mà từng từ của Ôn Nhu, làm để cho nàng muốn không tin, cũng không được. Ta là tiện nhân, cũng không biết sau ngày hôm nay, nhị muội muội cùng tỷ tỷ, ai so với ai tiện hơn. Ôn Nhu bước về trước một bước, nắm lấy cằm của Ôn Tâm, âm u nói, nhị muội muội, không nên trách tỷ tỷ ngoan tâm, muốn trách thì trách các ngươi quá độc ác. Vân Lãng, đem nàng trói lại. Ôn Tâm khiếp sợ, Ôn Nhu gọi Vân Lãng, là nam tử miên bào đạm thanh sắc tiếng đến bắt lấy hai tay của Ôn Tâm, sau đó đem tay nàng vòng về sau, trói chặt. Ôn Tâm giận không kềm được, dùng rằng muốn thoát khỏi ràng buộc của Vân Lãng, nhưng bất luận nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Buông, ngươi cẩu nô tài này. Sau đó ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Ôn Nhu, Ôn Nhu tiện nhân này, ngươi muốn làm gì, mau buông, nếu không cho ngươi chết không được tử tế. Ha ha ha, rốt cục nhịn không được ngẩng cười lớn một tiếng, vung một cái tát lên mặt của Ôn Tâm, cười nhạo nói, nhịn không được khẩu khí thật là lớn, thực sự là chết đến nơi rồi còn tự cho mình là giỏi sao, còn chưa thấy được tình huống của ngươi hiện nay sao, ngươi dám đánh ta. Ôn Tâm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, không thể tin nhìn Ôn Nhu, trợn to hai mắt, sau đó ra sức dùng rằng như muốn tiến đến liều mạng với Ôn Nhu, thế nhưng lại bị Vân Lãng vững vàng chế trụ, đánh ngươi ta làm sao không dám. Ôn Nhu lại lần nữa trên gương mặt của Ôn Tâm hạ vô số cái tát tai, đến khi khuôn mặt của nàng in dấu bàn tay, khóe miệng ứa máu. Ôn Tâm đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, đúng là cả kinh nói không ra lời. Vân Lãng, đem nàng lên xe ngựa. Vâng, Vân Lãng đáp, nắm Ôn Tâm tiến đến xe ngựa Ôn Nhu mới vừa rồi mới ngồi, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Ôn Tâm đau đến hồi thần, Ôn Nhu, ngươi muốn làm gì? Đáy lòng Ôn Tâm bỗng nhiên dâng lên sợ hãi, bây giờ là nàng ngồi trên xe ngựa Ôn Nhu vừa mới ngồi, chiếc xe ngựa này là một chiếc xe ngựa chỉ có đi chứ không về, nhị muội muội gấp như vậy làm gì, đợi ngươi đến đó, chẳng phải cũng sẽ sao? Mắt cùng giọng nói của Ôn Nhu không có tình cảm chút nào, để tất cả mọi người ở đây đều rùng mình. Vương Tam, Ôn Nhu gọi tên Vương Tam, khiến hắn sợ đến lập tức phục thân xuống mặt đất, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đại tiểu thư Hiêu Trương Bạt Hỗ trước mặt Bạch Vương Phi chính là mặc cho bị người làm thịt. Đi thôi, đem Trấn Quốc công tử của chúng ta đến nơi mà ngươi nói. Ôn Nhu nhìn Ôn Tâm, trong con ngươi có tà, ý nói không hết. Cái này, Vương Tam đơn giản làm sợ vỡ mật, Bạch Vương Phi này nối đổi người cư nhiên là lấy đại tiểu thư để đổi,

mà ngay cả ly trà cũng làm vỡ, thế nào, khả năng, thân thể của Triệu Yên Nhi không khỏi run rẩy, vội vã hất Chi Nhi trước mặt ra đi đến chính sảnh, nàng muốn đích thân nhìn một cái, xem có phải thật không. Thời gian Triệu Yên Nhi nhìn đến Ôn Nhu cùng Ôn Nhan, mặc dù không muốn tin tưởng, cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này, chỉ làm bộ đến gần. Ôn Nhu cùng Ôn Nhan vốn là ngồi ở ghế thái sư uống trà, nhìn thấy Triệu Yên Nhi đến đây, đáy mắt của Ôn Nhu hiện lên ý cười, cùng Ôn Nhan đứng lên, làm bộ tôn kính trưởng bối, tam cô, nương, Bạch Vương Phi, các ngươi đã trở về, thế nào, hôm nay đến Tây Vân Tự cầu phúc, có cầu được quẻ tốt nào không, Triệu Yên Nhi thế nào cũng nghĩ không thông, các nàng thế nào trở lại được, chẳng lẽ là nửa đường Vương Tam ứ é đường. Không có khả năng, Vương Tam đi theo bên người nàng hầu hạ nàng có 10 năm hơn, nàng tin tưởng năng lực làm việc của Vương Tam, đó là kẻ khắp bên kia phát sinh sự cố, cũng tuyệt đối không có thể, những người đó, nữ nhân và bạc là mạng của là bọn hắn, cho bọn hắn bạc cùng nữ nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ đem sự tình làm tốt. Nếu hai người đều tin được, vậy đến tột cùng là sai ở chỗ nào? Triệu Di Nương thật đúng là quan tâm tỉ muội chúng ta. Có phần quan tâm này của Triệu Di Nương, tỷ muội chúng ta nếu là không cầu được quẻ tốt, chẳng phải là uổng phí phần quan tâm này của Triệu Di Nương sao? Ôn Nhu cười khẽ nói tiếp, nàng tự nhiên tâm tình lúc này của Triệu Yên Nhi, nhất định là bách tư bất đắc kỳ giải, ta cùng với tam muội muội còn vì Triệu Di Nương cùng nhị muội muội xin quẻ, đều là quẻ tốt nhất. Ôn Nhu dứt lời, Ôn Nhan đem thẻ đưa cho Triệu Yên Nhi, Bạch Vương Phi nói thế nào rồi? Ngươi cùng tam cô nương đều là ta nhìn trưởng thành, làm sao có thể không quan tâm. Triệu Yên Nhi tiếp nhận cái thẻ, đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng đương kim vương thượng đều chính mồm gọi Ôn Nhu một tiếng, tẩu tẩu, nàng chính là không muốn cùng Ôn Nhu giả vờ giả vịt cũng không được, để tránh khỏi bị người bên ngoài nói sợ nói nàng đối với vương thượng, đối với hoàng thất bất kính, nếu là thường ngày, nàng sớm đem nàng đuổi ra khỏi cửa rồi, hà tất cùng nàng diễn trò. Hơn nữa ta vốn cũng là muốn cùng Bạch Vương Phi và tam cô nương cùng đi, trên đường lại bị thương, còn Bạch Vương Phi thay tâm nhi cùng ta xin xâm, thực sự là cảm kích, đây cũng trái lại Triệu Di Nương khách khí, tốt xấu Ôn Nhu cũng là thấy được năm đó Triệu Di Nương là như thế nào tiến vào Trấn Quốc công phủ trở thành Di Nương, nhìn Di Nương thế nào trở thành đương gia chủ mẫu, không vì Triệu Di Nương cầu xâm chẳng phải là Ôn Nhu không biết lễ phép sao. Triệu Yên Nhi bị lời nói của Ôn Nhu chọc tức giận đến sắc mặt chợt chợt trắng, tiện nhân, thực sự là không biết xấu hổ. Bạch Vương Phi, lúc này thời thần cũng không còn sớm, không trở về Bạch Vương Phủ, Bạch Vương ra không tìm sao, Triệu Yên Nhi hận không thể lập tức để Ôn Nhu tiêu thất. Trước mắt nàng, nếu chuyện hôm nay không có thành công, nàng phải nghĩ biện pháp xử lý Ôn Nhan trước, làm sao có thời gian ở cùng Ôn Nhu kỳ kèo. Nàng làm sao lúc này rời khỏi, nàng cố ý đi tới Trấn Quốc công phủ, chờ nhìn vở tuồng hay của Ôn Tâm, Ôn Nhu vừa nói muốn gặp Ôn Tâm, sắc mặt của Triệu Yên Nhi đột nhiên biến đổi, ngăn lại nói, Tâm Nhi hai ngày này cảm nhiễm phong hàn, thân thể rất là khó chịu, lúc này đã nghỉ ngơi rồi, Bạch Vương Phi đem sâm giao cho ta chuyển, cho Tâm Nhi là được rồi, trước khi tìm ra Ôn Tâm. Trực giác của Triệu Yên Nhi cho biết tuyệt không thể để cho Ôn Nhu, biết Ôn Tâm không ở trong phủ, nàng biết Ôn Nhu không phải chỉ là vì một cây sâm mà muốn gặp Ôn Tâm, vì dự phòng Ôn Nhu có mưu đồ, nàng nhất thiết phải ngăn lại, nếu thân thể của nhị muội muội có bệnh nhẹ, Ôn Nhu người làm tỉ tỉ này càng cần phải nhìn một cái mới đúng, nàng làm sao sẽ để Triệu Yên Nhi như ý nguyện, để ngừa phong hàn của Tâm Nhi lây cho, Bạch Vương Phi vẫn là không nên đi thì tốt. Nếu không Bạch Vương Phi bởi vì vậy cũng cảm nhiễm phong hàn, ta thế nào hướng Bạch Vương ra ăn nói, Ôn Nhu này, vì sao càng muốn gặp Tâm Nhi, lẽ nào nàng biết Tâm Nhi không ở trong phủ, thân thể của nhị muội muội hư nhược, Ôn Nhu từ nhỏ có chút công phu quyền cước, thân thể so với nhị muội muội mạnh hơn, một chút phong hàn, làm sao lây nhiễm được, Triệu Di Nương không cần quá mức lo lắng Ôn Nhu chịu không. Được, Bạch Vương Phi vẫn là không nên, loại chuyện vạn nhất này ai mà đoán được. Triệu Di Nương vì sao không Ôn Nhu gặp nhị muội muội? Là nhị muội muội thực sự bệnh rất nghiêm trọng, hay là Ôn Nhu hướng Triệu Yên Nhi tới gần một phần, khóe môi chậm rãi cong lên, hay là nhị muội muội căn bản không ở trong phủ? Ha ha, Bạch Vương Phi thực sự là nói đùa, Tâm Nhi bị phong hàn không ra khỏi phòng,